Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2253. Hiện trường nóng lên, Tiêu Thành không hề động. Anh như trước khí định thần nhàn dựa vào sopiet. Tư thế đại lão, khói mù mơ hồ khuôn mặt tuấn tú ấy. Anh híp cặp mắt sâu thẳm kia thờ ơ nhìn lão hồ. Sau đó câu môi, lão hồ, nếu biết cô ta là tình nhân cũ của tôi, ông làm như vậy, cũng không sợ tôi giận. Thành ra, không phải chỉ là một tình nhân cũ thôi sao? Cô ta lẽ nào có thể so với chủ tử tôi? Lời này của lão hồ là có ý uy hiếp. Dù sao Tiêu Thành đã thành công gần hết, còn thiếu một bước cuối cùng. Hiện tại sắp gặp được đại ca cầm đầu. Hắn lại là tâm phúc của đại ca cầm đầu. Tiêu Thành cũng sẽ không ở thời điểm máu chốt này bởi vì một tình nhân cũ mà vạch mặt với hắn. Đàn ông mà, từ xưa làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Phụ nữ chỉ là quần áo bên ngoài. Lão hổ khá tự tin. Hắn ôm Hà Băng trực tiếp đẩy Hà Băng ngã trên bàn. Hắn vươn tay hất hết đồ trên bàn rơi xuống đất. Sau đó động thủ kéo quần áo trên người Hà Băng. Em gái, em nghe lời một chút đi. Hồ ca mới yêu thương em chứ. Bọn thủ hạ gào rú. Tiêu Thành ở trên ghế salon một màn kia nhìn trên bàn. Lão hổ như dã thú phát tình như đè lên Hà Băng. Tay hắn sức lớn, đã bóp cổ tay, bắp đùi của Hà Băng ra vài dấu rồi. Hiện tại, anh không nên làm gì cả. Chỉ cách thành công một bước cuối cùng. Thế nhưng, đó là người phụ nữ của Enyo. Tiêu Thành bị kích thích viền mắt màu đỏ tươi. Anh vươn tay đẩy một mỹ nữ dính trong ngực ra. Thân hình cao lớn đứng lên, nhấc đôi chân dài đi qua. Bước tiến của anh rất lớn, lúc đi tới còn một tay đút trong túi quần, một tay hai cầm một điếu thuốc, phóng túng ngỗ ngược, vài bước đã đi tới trước mặt lão hồ. Anh cũng không nói gì, trực tiếp nhấc chân, lập tức liền đạp về phía thắt lưng lão hổ. Lão hổ không đề phòng, cả người bị đạp bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên vách tường. Thành ra, mày có ý gì? Lão hổ trong nháy mắt biến sắc mặt. Hắn chật vật đứng lên, xoa thắt lưng bị thương của mình, mặt âm u nhìn về phía Tiêu Thành. Xem ra Thành ra thì không muốn thấy chủ tử nhà tao rồi. Tiêu Thành đứng lặng, trên khuôn mặt tuấn tú dâng lên một tầng lệ khí, môi còn ngậm điếu thuốc, còn có một tầng bụi rớt xuống. Anh nhàn nhạt liếc lão hồ. Chó nhà ai chu thế kia? Tiêu Thành nói hắn là một con chó. Mặt lão hồ dữ tợn. Hắn nhanh chóng rút súng bên hông ra, nhắm ngay Tiêu Thành. Tiêu Thành lúc tiến vào đã bị soát người rồi, không có vũ khí, cũng không mang thủ hạ theo. Lão hồ muốn bắn Tiêu Thành, chợt hắn thấy hoa mắt, không ai thấy Tiêu Thành làm sao qua được. Anh đã lắc mình đến trước mặt lão hồ, bàn tay to thò ra siết cổ tay lão hồ, ung dung gập lại. A, lão hồ hét thảm một tiếng, cổ tay gãy xương. Súng trong tay bị đoạt đi. Lúc này trên đầu gối còn bị đá một cước. Cốp, một tiếng. Lão hồ quỳ xuống. Tiêu Thành đứng bên cạnh hắn. Điếu thuốc vẫn ở trong môi mỏng. Súng trong tay để trên đầu lão hồ. Anh từ trong cổ họng bật ra tiếng cười nhạt thật thấp. Nể mặt chủ tử mày, tao cho mày chút sĩ diện. Mày lại dám thực sự lên mặt. Người phụ nữ của Thành ra, người cũng dám đụng. Cho dù tao chơi còn dư lại, mày cũng không xứng. Cách chương.